bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1392, thời gian một nén nhang đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thế nhưng là vệ thanh vẫn không có tỉnh lại. Bệ hạ, cái này Diệp thần thì là lường gạt ngài, nhìn đại tướng quân đều qua thời gian dài như vậy vẫn là không có tỉnh lại, có thể thấy được hắn căn bản cũng không hiểu y thuật. Tên kia thái y mở miệng nói ra. Diệp thần, đây là có chuyện gì, vì sao đại tướng quân còn nằm ở trên giường không nhúc nhích cha, Hán Vũ Đế nhìn lấy Diệp thần hỏi. Bệ hạ, còn chưa tới thời gian một nén nhang, người đợi thêm một chút, ta cam đoan đại tướng quân sau khi tỉnh lại khẳng định tựa như là không có nhận qua thương tổn một dạng. Diệp thần lời thề son sắt nói ra, nghe được Diệp thần, tên kia thái y lạnh hừ một tiếng. Người bớt ở chỗ này mê hoặc thánh thượng, đại tướng quân căn bản là tỉnh không đến, chớ nói chi là thân thể tựa như là không bị qua thương tổn một dạng, làm sao có thể chứ? Thái y, đại tướng quân cùng ngươi đến cùng có gì cừu hận, ngươi vẫn luôn không muốn để cho đại tướng quân tỉnh lại a? Diệp thần đột nhiên mở miệng hỏi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hán Vũ Đế nói ra. Bệ hạ, chúng ta đều đang cầu khẩn đại tướng quân nhanh tỉnh lại, thế nhưng là cái này thái y lại một mực tại bên cạnh nói ủ rũ lời nói, ngươi nói hắn dắp tâm ở đâu a? Hán Vũ Đế nghe vậy cũng là chừng thái y liếc một chút, trên mặt lộ ra không vui biểu lộ. Thái y không nghĩ tới Diệp thần vậy mà lại nói như vậy, vội vàng nói. Bệ hạ, ta không phải ý tứ kia, chỉ là đại tướng quân thương thế quá nặng đi, muốn tỉnh lại không dễ dàng, càng đừng đề cập khôi phục lại không bị thương chút nào bộ dáng. Hắn vừa nhìn về phía Diệp thần nói ra, người bớt ở chỗ này vu hãm ta, bệ hạ biết ta căn bản cũng không phải là ý tứ này. Giờ phút này thái y bị dọa đến lưng rét run, mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn đến thái y hiện tại bộ dáng, Diệp thần trong lòng một trận đắc ý, lòng hắn muốn cái này thái y tuy nhiên lớn tuổi thế nhưng là ở trước mặt của hắn vẫn còn có chút quá non. Quảng cáo, Diệp thần nói chỉ là mấy câu, hắn liền hướng trong hố nhảy, thật là buồn cười quá. Hệ thống, ngươi không phải nói đại tướng quân thời gian một nén nhang liền có thể tỉnh lại à, làm sao đến bây giờ còn không có tỉnh a? Diệp thần đối hệ thống hỏi. Hắn nhìn lấy cái kia không ngừng biến ngắn hương, trong lòng cũng là có chút khẩn trương, hiện tại cái này nén hương chỉ còn lại có một đoạn nhỏ, mắt thấy là phải đốt xong. Diệp thần biết nếu như đều đốt xong, vệ thanh vẫn chưa có tỉnh lại, không giống nhau thái y xúi dục Hán Vũ Đế khẳng định sẽ trị tội của hắn. Thái y biết Diệp thần cũng là cái miệng lưỡi bén nhọn người, căn bản cũng không phải là Diệp thần đối thủ cho nên cũng không nói chuyện. Hắn sợ một chút mất tập trung, liền để Diệp thần bắt được cái chuôi, cho mình tại hỏa. Hương đã nhanh đốt xong, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói, hôm nay khẳng định là phải bị chặt đầu. Thái y hung tợn nhìn Diệp thần liếc một chút, Diệp thần đương nhiên biết thái y ước gì hắn chết thế nhưng là Diệp thần làm sao có thể để hắn toại nguyện đâu. Hệ thống một mực không nói gì, Diệp thần cũng chỉ có thể đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Ký chủ, vệ tướng quân thương tổn quá nghiêm trọng cho nên sinh mệnh chi quang cần đem trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng tất cả đều chữa trị một lần, bởi vậy thời gian sẽ lâu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp thần tâm hơi hồi hộp một chút, hắn vội vàng hỏi nói. Cần muốn bao lâu thời gian? Không siêu nửa giờ, hệ thống đáp, Diệp thần nhìn lấy cái kia sắp đốt hết hương, một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này nén hương đều muốn đốt xong, thế nhưng là vệ tướng quân vẫn là không có tỉnh lại a, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống sau khi nói xong thì không còn có thanh âm. Diệp thần biết hắn có thể làm cũng chính là kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng hệ thống không có hố hắn. Thái y nhìn lấy sắp đốt hết hương, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Bệ hạ, thời gian một nén nhang đã đến, vệ tướng quân vẫn là không có tỉnh lại, cái này gọi Diệp thần tuyệt đối là lường gạt, hắn cũng dám khi quân, theo luật đáng chém. Thái y mở miệng nói ra, Hán Vũ Đế nhìn đến vệ thanh một mực cũng không có tỉnh lại, lại nghĩ tới thái y nói lời, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Hắn thậm chí cảm thấy đến có loại bị người đùa bỡn cảm giác, trên cái thế giới này còn không ai dám đối với hắn như vậy. Người tới, cho ta đem cái này Diệp thần cầm xuống, lập tức chém đầu. Hán Vũ Đế nổi giận đùng đùng nói ra, rất nhanh liền tới hai tên thị vệ tiến lên liền muốn áp Diệp thần. Quảng cáo, mọi người thấy sau cũng là không khỏi lắc đầu a, bọn họ cảm thấy Diệp thần cũng là quá trẻ tuổi cho nên mới sẽ làm ra dạng này hoang đường sự tình. Khi quân đây chính là từ tội a, cứ như vậy một cái tuổi trẻ sinh mệnh sắp biến mất. Thái y nhìn lấy Diệp thần bị áp lấy cũng là vui vẻ ghê gớm, trong lòng của hắn nghĩ đến. Không ai có thể uy hiếp được địa vị của hắn, nếu có vậy thì nhất định phải chết. Đúng lúc này, làm cho người cảm thấy khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy vừa mới còn nằm ở trên giường không nhúc nhích vệ thanh đột nhiên ho kịch liệt lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Vệ Thanh phu nhân vội vàng đi ra phía trước, Vệ Thanh đột nhiên từ trong miệng phun ra một miệng máu đen, dọa đến phu nhân của hắn vội vàng nhào tới bên giường, khóc hô. Tướng quân, ngươi nhanh tỉnh dậy đi. Hán Vũ Đế nhìn đến một màn trước mắt cũng là hơi sừng sốt, tim của hắn khẩn trương đã nhanh cổ họng. Vệ Thanh, ngươi thế nào? Hán Vũ Đế âm thanh run rẩy hô. Có thể là đối phương cũng không trả lời, mà chính là không ngừng kịch liệt ho khan. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.